Tốt nhất con rể, chương 1940, đột phát tình huống. Gocchuyenaudio.com, có thể có biến cố gì? Lâm Vũ cười nói, dù sao người cũng đã đi qua đi họp, liền giống với đã tiến vào chụp chim chóc, muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta cũng biết rõ tiểu tử này đã là chắp cánh khó thoát, nhưng lòng này chính là không tự kìm hãm được một mực sách theo, không nhìn thấy tiểu tử này, ta liền không có cách nào buông ra, lão lo lắng sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi biến cố. Lệ Chấn Sinh nóng nảy mất bình tĩnh nói, nếu không ta đi hỏi một chút đi, nói xong hắn quay đầu ra phòng họp tìm Tiểu Chu hỏi vài câu, đạt được trả lời chắc chắn cùng Lâm Vũ nói không sai biệt lắm, cũng là nói khả năng có cái gì chuyện trọng yếu thương nghị, cho nên họp thời gian dài, trở về muộn. Thế nào, lần này yên tâm, Lâm Vũ cười nói, cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém một hồi này, ngồi xuống kiên nhẫn đợi lát nữa đi. Lệ Chấn Sinh không có lên tiếng âm thanh, như cũ khuôn mặt vội vàng, chắp tay sau lưng qua lại tại trong phòng họp bước nhanh đi. Không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, tiếp theo Tiểu Chu đẩy ra cửa vọt vào, gấp giọng nói. Hà tiên sinh, đi họp tiểu đội trưởng cùng bên trong đội trưởng đã trở về rồi. Trở về rồi, Lệ Chấn Sinh nghe tiếng sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Chỗ nào đâu, tất cả đều trở về rồi sao? Hàn đội trưởng đâu? Không có tất cả đều trở về, Hàn đội trưởng chưa có trở về. Tiểu Chu vội vàng nói. Cái gì? Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái xé ở Tiểu Chu cổ áo, nghiêm nghị nói. Ngươi nhưng nhìn minh bạch xác định Hàn đội trưởng nàng không có trở về sao? Hắn cùng Lâm Vũ lúc trước thương thảo qua, sau khi tan họp người nào không có trở về, người nào hơn phân nửa chính là cái kia nội gian, có thể là sớm nhận được tin tức chạy. Bất quá hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại không có quay lại người kia, dĩ nhiên là Hàn Băng. Nghe được Tiểu Chu lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi trong tim bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt biến hóa không ngừng. Phải biết, loại này hội nghị thường kỳ mở xong sau, đều muốn về trước quân cơ sở đưa tin, chính là có nhiệm vụ khẩn cấp cũng biết về tới trước một chuyến, thân lĩnh vũ khí mình cùng trang bị, sau đó mang người cùng một chỗ ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên Hàn Băng không có trở về, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn. Phải biết, lúc trước Trung Diên một mực khăng khăng là Hàn Băng sai xử hắn, hơn nữa buổi tối hôm qua Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh một mực không có cùng người áo đen kia ảnh đánh đối mặt, đến bây giờ đều không thể hoàn toàn phân biệt ra được người áo đen kia ảnh đến cùng là nam hay là nữ. Mặc dù trải qua đoạn này thời gian trong vắt tắm, Hàn Băng hiềm nghi đã rất nhỏ thế nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có hiềm nghi. Lâm Vũ một thời gian khẩn trương không thôi, trong tim đập bịch bịch. Đúng, Hàn Băng đội trưởng xác thực chưa có trở về. Tiểu Chu mười phần khẳng định nhẹ gật đầu tiếp theo lời nói xoay chuyển, nói bổ sung. Bất quá ngoại trừ Hàn Băng đội trưởng bên ngoài còn có mấy cái đội trưởng cũng không có trở về. Mấy người cũng chưa trở lại. Lệ Chấn Sinh trong tim khẩn trương chi tình lúc này mới dừng một chút, không khỏi hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, không hiểu hỏi. Chuyện ra sao, thế nào nhiều người như vậy cũng chưa trở lại. Nghe nói là thụ thương, Tiểu Chu vội vàng nói, trực tiếp được đưa đi bệnh viện, thụ thương rồi, gocchuyenaudio.com. Lệ Chấn Sinh cùng Lâm Vũ hai người nghe nói như thế tất cả đều thần sắc biến đổi, nhìn nhau một chút ánh mắt kinh ngạc trong lòng hai người tất cả đều bỗng dưng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thế nào thụ thương, Lâm Vũ gấp giọng hỏi, tựa như là xảy ra chuyện gì bạo tạc cái này ta. Ta cũng không có quá nghe rõ, vừa rồi sợ hãi các ngươi sốt ruột ta liền trước tiên chạy vào thông chi các ngươi. Tiểu Chu hồi đáp, trở về vài cái tiểu đội trưởng cùng bên trong đội trưởng đều ở bên ngoài đâu, nếu không ngài ra ngoài hỏi bọn họ một chút. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh liếc nhau, tiếp theo không nói hai lời, cùng nhau hướng phía bên ngoài phóng đi. Đến ký túc xá bên ngoài, chỉ gặp một bên trên quảng trường nhỏ ngừng 4-5 chiếc xe Việt dã, trước xe đứng một nhóm lớn người tại xôn xao thảo luận cái gì. Xảy ra chuyện gì, Lâm Vũ vội vàng đi tới cao giọng hỏi, đến trước mặt hắn mới nhìn đến bên trong có mấy cái đang mặc tiểu đội trưởng chế phục chiến hữu đầy thân bụi đất, sợi tóc lúc đó cũng xen lẫn không ít tạp vật có vẻ hơi chật vật. Hà đội trưởng, vài cái tiểu đội trưởng vội vàng hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Các ngươi không có sao chứ, Lâm Vũ gấp giọng hỏi, ta nghe nói xảy ra chuyện gì bạo tạc đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng, chúng ta mở xong hội nghị thường kỳ đi ra chuẩn bị lái xe hướng quân cơ sở lúc đi thời gian, bên đường một nhà quán cơm nhỏ đột nhiên phát sinh bạo tạc. Một tên tiểu đội trưởng vội vàng cùng Lâm Vũ báo cáo. Rất nhiều chiến hữu đều bị thương, bất quá hẳn là đều không có nguy hiểm tính mạng, xin ngài yên tâm. Khách sạn, phát sinh, nổ tung, Lâm Vũ một thời gian kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nói. Êm đẹp làm sao lại phát sinh bạo tạc đâu? nhà kia tiệm cơm so sánh già, mở vài chục năm, hơn phân nửa là bếp lò đường ống lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến khí thiên nhiên tiết lộ dẫn phát bạo tạc. Tiểu đội trưởng hồi đáp, loại chuyện này cũng là rất phổ biến, không nghĩ tới lần này bị chúng ta đụng phải. Cái kia thụ thương chiến hữu đâu, đều đưa đi bệnh viện sao? Lâm Vũ ngẩng đầu quét đám người một chút, thanh âm vội vàng nói. Lần bị thương này tổng cộng có mấy người? Làm sao trở về phần lớn đều là tiểu đội trưởng, bên trong đội trưởng tổn thương vài cái cách trương.